Siêu cấp gen, chương 464, 100 điểm. Khóc chuyện audio.com, 100 điểm, 100 điểm, bị khóa trong vòng 1 giây. Hiu, ánh sáng đỏ lóng lánh bắn ra. Miểu sát cấp D, bị khóa trong vòng 30 giây. Hiu, ánh sáng đỏ lóng lánh bắn ra. Miểu sát cấp C coi như không có cách nào vận dụng năng lực năng lượng hóa vũ trang. U Minh chi nhãn vẫn có thể phát huy ra uy lực kinh người. Chỉ cần trong quá trình khóa chặt không bị đánh chết, Trần Phong có thể miểu sát bất luận một kẻ nào. Oanh, toàn bộ sân huấn luyện rơi vào loạn chiến. Chung quanh, có từng chiếc máy bay không người lái và máy quét nhắm vào giữa chiến trường. Hiển nhiên là đang phân tích sức mạnh chiến đấu của mỗi một người. Số liệu của mỗi một người đang không ngừng thay đổi. Đột nhiên, có một người bị cái bóng đánh bại. Dòng số liệu đang thay đổi lập tức dừng lại. Thực lực ước định, 32 điểm, người kia chỉ có thể lui ra với khuôn mặt trắng bệch. Loại điểm số này, nếu muốn tổng điểm vượt qua điểm trung bình, mấy phần thi phía sau phải đạt điểm thật cao mới được. Mà vào lúc này, trận chiến đấu trong sân huấn luyện cũng không kéo dài quá lâu. Ngoại trừ những người có phương thức chiến đấu đặc thù, tuyệt đại đa số đều vào thời điểm đạt được 60-70 điểm là bị đào thải, mà vẫn như cũ kiên trì chiến đấu chỉ còn không đến 10 người. Sau cùng, những người này cũng bị đào thải ở số điểm 78-79. Cuối cùng cũng đạt tới cấp B, ha ha. Có thể phát huy ra uy năng cấp B cũng đã không tệ. Đúng à, chúng ta còn chưa đến 20 tuổi. Hiện tại đã có thể phát huy ra uy năng cấp B, chờ sau khi gia nhập tổ chức. Tiến vào cấp A cũng là chuyện nằm trong tầm tay. Những người bị đào thải cuối cùng kia cảm thấy rất hưng phấn. Hiển nhiên, hiện tại đã có thể bộc phát ra thực lực cấp B. Tổ chức thần bí tất nhiên sẽ chọn bọn hắn làm tinh anh để bồi dưỡng. Mà vào lúc này, trong sân huấn luyện chỉ còn lại có hai người, là một người trẻ tuổi có thân thể cường tráng, vẻ mặt trắng bệch đáng sợ, thế nhưng vẫn đang gắng gượng chiến đấu với cái bóng. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh, hắn biết cái người gọi là Vương Phong kia vẫn còn đang chiến đấu. Cho nên hắn nhất định phải kiên trì. Chiến đấu là phương diện mà hắn am hiểu nhất, cũng là phần thi mà hắn nhất định phải cầm được hạng nhất. Mà đúng vào lúc này, trận chiến đấu của Vương Phong ở bên kia đã kết thúc trong chớp mắt. Thắng rồi, trong lòng của người trẻ tuổi vui vẻ, hắn cố gắng kiên trì thêm 2 giây nữa, sau cùng dừng lại ở số điểm 80 mới bị đánh bại. Mà nếu như hắn không có đoán sai, vào thời điểm Vương Phong thất bại, hẳn là chỉ có 79 điểm, chỉ có điều là sau khi hắn kết thúc chiến đấu, ngẩng đầu nhìn về phía chiến tích của Vương Phong lại lộ ra vẻ mặt phát mộng. Ở nơi đó, có một con số rất ấn tượng, Vương Phong đánh chết phân thân, đạt được 100 điểm, làm sao có thể, người trẻ tuổi gần như nghẹn ngào. Đánh chết, không phải là kiên trì đến lúc bị đánh bại, mà là trực tiếp đánh chết phân thân. Đây chẳng phải nói là cái người được gọi là Vương Phong này, thế mà có thể bộc phát ra uy năng cấp B đỉnh phong. Mà vào giờ khắc này, không chỉ là hắn, toàn bộ thao trường đều trở nên tĩnh lặng, giống như 100 điểm của Diệp Uyển Đồng ở phần thi trước làm vô số người kinh sợ. 100 điểm của Vương Phong ở phần thi này, cũng đồng dạng làm vô số người khiếp sợ. Điều này nói rõ là sức chiến đấu của hắn đã đạt đến cấp B đỉnh phong. Thực lực như vậy, tuổi như vậy, quả thực là quá kinh khủng. Đối với cái này, Trần Phong chỉ cười nhạt một tiếng. Nếu như không phải sợ bại lộ thân phận vì thi triển năng lực năng lượng hóa vũ trang. Coi như thực lực của cái bóng là cấp A thì hắn cũng có thể đánh một trận. Loại phân thân này mặc dù có sức chiến đấu rất cao, thế nhưng lại quá dễ dàng bị nhằm vào, nhất là ở bên trong muôn vàn năng lực của Trần Phong. Chỉ cần tuyển ra vài loại năng lực khắc chế cái bóng, ở dưới sự hỗ trợ của quầng sáng may mắn, đủ để bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Sau đó dùng U Minh chi nhãn miểu sát, dễ như trở bàn tay. Vương Phong, gần như tất cả mọi người đều nhớ kỹ cái tên này. Những người của tổ chức thần bí đang ở xung quanh quan sát càng là động tâm. Theo những năng lực khác không giống nhau, loại năng lực này, đại biểu cho sức chiến đấu hiện tại. Nhớ kỹ người này, mọi người thầm nghĩ, Vương Phong, Diệp Uyển Đồng kinh ngạc, nàng biết tiềm lực của Vương Phong không tệ, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà lại mạnh tới mức này. Khó trách vì sao lại không chịu gia nhập vào liên minh của nàng. Bất quá, như thế mới có cảm giác chinh phục, ta sẽ bắt được ngươi. Diệp Uyển Đồng tự tin nói, mà vào giờ khắc này, rất nhiều người ở xung quanh cũng đang nghị luận ầm ĩ, mặc dù chỉ mới đến phần thi thứ hai. Nhưng dựa vào thành tích của hai phần thi này, liền biết được người nào sẽ thi đậu. Vương Phong, tất nhiên là đã thi đậu. Nói đùa, hiện tại đã có uy năng cấp B, sau này khi gia nhập vào tổ chức sẽ còn tiến bộ tới mức nào? Cho nên, có rất nhiều người động tâm. Bọn hắn không dám tiếp cận Vương Phong, thế nhưng đã có rất nhiều người chủ động đi kết giao với tộc nhân của Vương Phong. Nhất là hai người trẻ tuổi đi theo Vương Phong, sớm tạo mối quan hệ cũng không sao. Xếp hạng của hai người này như thế nào? Có người nhìn về phía một người có tên là Vương Cửu. Em họ của Vương Phong, tài nguyên ước định 0 điểm, thực lực ước định 1 điểm, sắc mặt của Vương Cửu trở nên tái xanh. Tài nguyên ước định 0 điểm thì hắn đã biết, dù sao thì hắn cũng không có hai người cha như Vương Phong. Hắn chỉ là một thành viên bình thường của Vương gia, bối cảnh tài nguyên tự nhiên là 0 điểm, bất quá hắn đối với thực lực của mình vẫn còn có một chút tự tin. Thế nhưng không nghĩ tới, Vương Phong sau khi bộc phát ra sức chiến đấu đã dọa cho hắn sợ. Hắn tập trung tinh thần mong muốn ganh đua với Vương Phong. Không nghĩ tới đối phương thế mà lại cường đại đến tình trạng như thế. Sau đó, tâm tình của hắn bị sụp đổ, bị cái bóng nhân cơ hội xử lý, căn bản là không phát huy ra được một chút thực lực nào. Ồ, người kia đáp lời theo tiềm thức, không lẽ là Vương Cửu được cử đến để làm nền. Vương Cửu, khục, người kia biết là mình đã nhỡ miệng, cảm thấy rất lúng túng, vội vã ho khan hai tiếng rồi rời đi. Hừ, Vương Cửu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn vào bên trong sân thi đấu. Ở nơi đó, vị trí được vạn chúng chú mục, chỉ có một người, Vương Phong, Vương Phong, Vương Cửu gầm nhẹ một tiếng. Bởi vì là đồng tộc, cho nên cạnh tranh còn muốn kịch liệt hơn, coi như thực lực của ngươi có mạnh hơn, tiềm lực của ta cũng sẽ vượt qua ngươi, chỉ cần đến phần thi kiểm tra tiềm lực. Chứng minh tiềm lực của ta là cấp A đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn. Ánh mắt của Vương Cửu sáng ngời. Mà vào lúc này, phần thi thứ ba đã bắt đầu. Không sai, đúng là kiểm tra tiềm lực. Sở dĩ đưa phần kiểm tra tiềm lực vào phần thi thứ ba, cũng là bởi vì số điểm đánh giá của phần thi thứ hai được sử dụng làm mẫu. Cách chương.